Siêu Việt Tài Chính, chương 129, Tâm Nhìn, Góc Chuyện Audio.com. Trả nợ ngày hôm qua lên từ từ từng chương, mong mọi người thông cảm. Nghe thấy Thiếu Kiệt với Trương Hạo đùa giỡn, Hoàng Lâm Nhu cũng không nói gì cho đến khi Thiếu Kiệt hắn cúp máy xong. Rồi lát nữa Trương Hạo đem tiền qua là xong. À mà để con đánh một cái văn bản in ra cho những người đó ký vào. Dù sao cũng phòng trường hợp hai người kia trở mặt không chịu lại làm dùm Ben lên nữa mình thiệt thòi. Ừ con muốn làm thế cũng được, dù sao hai người kia cũng không thể nói trước điều gì. Thiếu Kiệt bắt đầu ngồi vào máy vi tính đánh văn bản nhưng chợt nhớ đến điều gì nên quay ra hỏi mẹ mình. Ủa rồi mẹ định xử lý sao với mảnh đất bên đó đây? Mẹ cũng chưa biết, định là vẫn để như thế còn không thì xây dựng lại nối liền hai nhà lại cũng được. Thiếu Kiệt bây giờ mới thấy đường vấn đề diễn ra, mẹ hắn nếu xây dựng lại thì không nói gì đến lúc cứ để như hiện tại cũng không phải là cách hay. Ai biết được những người như Hoàng Chi Hùng và Hoàng Chí Kim sẽ làm ra cái việc gì nữa. Theo con nghĩ có hai cách, một là xây dựng để cho thuê. Hai là xây dựng để ở cố định, hai hình thức này tương đối giống nhau nhưng lại khác nhau nhiều đấy. Vậy theo con thì nên xây dựng theo hình thức nào? Với lại chi phí sẽ là bao nhiêu, như thế không phải là lại phát sinh chi phí một cách không đáng có sao? Hoàng Lâm Nhu vẫn chưa hiểu được ý định của Thiếu Kiệt. Dù sao đã bỏ ra một khoản tiền lớn mà giờ lại phát sinh ra vụ xây dựng lại thì mẹ hắn lại không nghĩ đến. Theo con thấy nên xây dựng thành nhà cho thuê, thứ nhất vừa có thêm thu nhập, thứ hai là vừa có thể chuyển các gì đang thuê mướn bên ngoài, giá tiền nhà phải chịu cũng là cao mà giờ về đây vừa có thể trông coi nhà cửa, vừa có thể để dành tiền cho những đứa con của mấy gì sau này. Con thấy như vậy là hợp lý nhất, mẹ thấy như thế cũng được, những mà mình xây phòng trọ cũng như những nơi trong xóm hay sao? Mẹ thấy rất phức tạp. Thường có nhiều thứ phát sinh lắm. Thiếu Kiệt hắn suy nghĩ một lúc, ở kiếp trước sống cảnh nhà thuê nhà mướn nên hắn hiểu được. Cứ mỗi tháng đề hạn đóng tiền nhà sẽ là như thế nào. Bạn có thể làm quần quật suốt ngày, lương có thể bạn sẽ nhận được trễ nhưng tiền nhà thì không bao giờ bạn đóng trễ được. Hiểu được cảnh phải đi ở những nơi nhà thêu như thế. Và cũng không ít sự phức tạp trong đó nên Thiếu Kiệt mới đưa ra một hình thức nhà trọ được áp dụng rất nhiều ở những năm thời điểm đó. Theo con nghĩ nhà trọ hay nhà ở gì cũng vậy, phải là nơi mà mọi người có thể yên tâm một chút. Như vậy đi một dãy phòng quy hoạch sẽ từ 18 GT, 19 mét vuông thêm gác lửng và nhà bếp, nhà vệ sinh trong phòng. Mình sẽ xây dựng là 3 tầng và 1 tầng hầm bên dưới, dù sao chỉ cần đóng cọc hai bên là có thể đào xuống xây dựng thêm một khoảng không tầng hầm. Dùng để ra vào xe cộ, để cho mấy chú thay phiên nhau trông chừng, hoặc có thể thuê một bảo vệ bao ăn ở chịu trách nhiệm trông xe hàng ngày. Hoàng Lâm Nhu suy nghĩ điều gì đó sau đó mới nhìn Thiếu Kiệt nói. Sao mẹ thấy giống như chung cư vậy? Có bao nhiêu đó làm như vậy có phát sinh nhiều quá không? Nhưng cũng không được nhiều, tính ra chừng 12 phòng còn lối lên xuống nữa. Tính ra như thế vừa ổn thỏa được mọi thứ, tuy chi phí có phát sinh thêm nhưng sau này cũng có cái thu nhập thêm, dù sao nếu hai mẹ con mình mà ở một cái nhà lớn quá cũng không ổn. Ý kiến của Thiếu Kiệt lúc này cũng làm cho Hoàng Lâm Nhu đồng ý, dù sao mua lại rồi không làm gì để đó không thì vẫn là vô ích. Nên xây dựng một cách tốt nhất, lại có thể đưa các chị em về ở gần mình. Cũng tốt hơn để mọi người đi thuê nhà tốn tiền hàng tháng. Ừ như thế thì để mẹ sắp xếp mọi thứ xem sao. Để tối nay họp xong rồi chuyện này sẽ tính sau, giờ mẹ đi chợ mua một ít đồ, lát nữa cô đến thì cứ học. Tầm đến gần tối là được rồi, dù sao nhà tối này cũng có việc. Thiếu Kiệt cũng gật đầu, hắn lại chú tâm vào máy vi tính đánh những văn bản cần thiết chuẩn bị cho buổi tối nay. Một lúc lâu sau Trương Hạo cũng qua tới nhà, trên vai khoác theo một cái ba lô nặng trịch, nhìn Thiếu Kiệt mếu máo nói, cái thằng mày chơi tao vừa thôi, không phải ít tiền đâu, nó nặng như vậy mà lại không chịu giúp đỡ anh em cùng đi ngân hàng mang về. Thôi đi mày đừng có nói quá, Mày đi từ ngân hàng về tới đâu hẻm này bằng taxi chứ có phải đi bộ đâu mà than với vãn. Trương Hạo cười cười nhìn Thiếu Kiệt nói. Sao mày biết tao đi taxi mà đi bộ? Lỡ như mày đoán mò sai làm sao? Tao đoán sai làm sao được mà sai? Mày ở trong ngân hàng máy lạnh đợi cũng một thời gian cái ba lô đem theo đã lạnh. Nếu mày đi bộ thì ba lô về tới nhà cũng không phải còn hơi lạnh như thế này chỉ có. Đi taxi khi lên taxi hệ thống điều hòa vẫn có nên cái ba lô giờ vào tới nhà vẫn còn lạnh tanh đây này. Thiếu Kiệt vừa nói vừa cầm lấy ba lô đưa cho Trương Hạo. Bởi hắn ở trong máy lạnh dù cho đã ra ngoài như bên trên quần áo vẫn còn lấy hơi lạnh nên bây giờ dùng tay của mình cầm lấy ba lô Trương Hạo cảm thấy. Vẫn còn hơi lạnh mà Thiếu Kiệt nói. Sao việc mảnh đất sao rồi? Có kết quả rồi à? Ừ cũng tương đối khả quan nhưng mà xong đợt này chắc qua Tết sắp xếp lại xây dựng cho tốt. Sau này có thể một phần bên này sẽ phải chuẩn bị một server riêng còn vấn đề khi nào thì chừng nào xây dựng xong sẽ tính đến. Trương Hạo cũng gật đầu xong chợt nhớ ra điều gì đó lại hỏi Thiếu Kiệt. Ủa mà sao lại trang bị thêm server nữa? Bên kia không sử dụng sao lại làm thêm một cái bên này nữa? Bên kia server dành để kinh doanh khác ông tướng. Không thể nào cứ gộp chung là server kinh doanh với server làm việc được cái nào ra cái đó. Mà bên cửa hàng như thế nào rồi? Xem mấy hôm nữa sắp xếp một cuộc họp là ổn mà chú mày có đề cử người nào xin việc ấy. Hôm nọ gặp tao bên công ty có nói chuyện, mà tao đang về nhà gấp cũng trễ nên không hỏi han nhiều. Trương Hạo cũng ngạc nhiên, hắn không biết được Thiếu Kiệt lên công ty lúc nào. Nên cũng thắc mắc, mày lên công ty lúc nào thế? Sao tao không nghe nói gì về chuyện này vậy? Cũng chẳng ai nói lại chuyện này. Chỉ là lên chút việc, bên của Chu Tường mày cũng không có chuyên môn gì nhiều có nói mày cũng có biết đâu. Mà thôi việc này để tao xử lý. Những người khác chắc ổn cả chứ. Nghe Thiếu Kiệt nói về bộ phận của Chu Tường, Trương Hạo cũng không nói gì. Hắn biết bộ phận Chu Tương cần chuyên môn và hiểu biết nhiều về vấn đề lập trình viết cốt. Mà hắn lại không có kiến thức về khâu này nhiều nên cũng đành chấp nhận. Không phải chuyện gì Trương Hạo cũng đều có thể thay Thiếu Kiệt hắn quản lý nên cũng ầm ừ. Ồ cả bên của Phan Nguyệt chắc vài bữa nữa là xong vấn đề giấy tờ còn. Bên Nhã Kỳ thì cô ta bắt đầu tham gia lớp cấp tốc về chuyên ngành quản lý nhà hàng khách sạn rồi. Còn vấn đề giải quyết cái khu đất mà thuê để xây dựng nhà hàng tiệc cưới thì cũng sắp ổn thỏa chỉ còn chọn ra nhà thầu nữa thôi. Mà mày đáp chiếu vụ này qua Tết mới khởi công nên mọi thứ đều như vậy. Cái khu đất đó hiện tại xây dựng cũng được nhưng lại không có người quản lý. Chưa kể đến là thi công gấp rút thì thế nào cũng có sơ sót nên tao mới để đáp chiếu qua Tết làm vì tối thiểu ít nhất một công trình như vậy cần khá. Nhiều thời gian, nhà thầu có đủ điều kiện thì ít nhất phải 6 tháng là ngày đêm còn nhà thầu không đủ nguồn lực thì cũng là 9 tháng. Mà theo quan niệm của ông bà ta là xây dựng công trình thì chỉ được trong năm. Khó hiểu về vấn đề này, Trương Hạo cũng đã từng thấy nhiều công trình kéo dài không ít hơn 2 năm nên mới hỏi Thiếu Kiệt. Thế sao tao thấy có một số công trình vẫn thi công rất lâu mà không phải trong năm có khi còn là 3 đến 4 năm trời mới xong vậy? Những công trình đó theo dạng của nhà nước, bên nhà thầu vẫn phải chấp nhận thi công nhưng ở những ngày cuối năm. Nhà thầu vẫn cúng hoàn công và những ngày đầu năm mới vào họ đều mở một buổi cúng động thổ lại. Mày nghĩ đi cúng kiến như thế lại phát sinh đủ thứ. Chưa kể những công trình đó thường phải có những thứ đi kèm. Vì thi công nhiều năm nên họ luôn phải sửa sang lại phân thô. Để không bị ảnh hưởng đến kết cấu của kiến trúc chứ không phải để nguyên như thế đâu. Trương Hạo lúc này cũng gật đầu. Đôi khi những thứ trong ngành xây dựng hắn cũng không hiểu nhiều. Nhưng nghe giải thích của Thiếu Kiệt như thế cũng thấy khá đúng với quan niệm và cách các công ty xây dựng chuyên thi công những công trình quốc gia làm. Thế mình làm như họ cũng được mà chỉ tốn công cúng kiến một ít như lại tốt xây xong sớm hơn. Hoạt động sớm, theo tao qua năm vẫn là hợp lý nhất vì những tháng cuối năm là mùa cưới hỏi. Đang xây dựng thì vẫn được, nhưng đến khi công trình hoàn thành lại ngay thời điểm là tháng 7 âm lịch. Những tháng này cũng ít người cưới hỏi gì nhiều, thay vào đó mấy tháng tiếp theo thì khá hơn. Mình có thể kinh doanh và hoạt động tốt hơn ở những tháng đó. Để người đặt tiệc có cảm giác họ là người đầu tiên đến tổ chức tại nhà hàng. Cách trương.